Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 615, Bán Ti La Cửu Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Vương Đạo Viễn tự phủ tu vi lúc tại Nam Hoang Huyết Ma Thành Thiên Sát Kim Khoáng bên trong, gặp đến ngân giáp thi nhục thân mặc dù cường, cùng cấp khó mà phá vỡ nhục thân phòng ngự, nhưng còn có yếu điểm này, kim giáp thi nhục thân phía trên đã không có yếu điểm, cùng cấp tu sĩ căn bản vô pháp trọng thương nó. Triệu gia tu sĩ Quý Thủy Thần Lôi cùng với Vương Đạo Viễn Xích Dương Chân Hỏa cùng Xích Vũ Ô Bản Mệnh Chân Hỏa tuy nhiên đều có thể tiêu ma luyện thi trên thân thi khí cùng tử khí. Nhưng giáp thi cùng phổ thông luyện thi bất đồng, phổ thông luyện thi vô luận phẩm giai bao nhiêu cao trên người thi khí cùng tử khí đều không tính toán quá nhiều. Dùng lôi, hỏa các loại pháp thuật công kích đều có thể tùy tiện giải quyết rơi. Có thể giáp thi bất đồng, luyện chế giáp thi thiết yếu muốn dùng có đặc thù thi thể. Nhân loại linh thể hoặc chiến thể, yêu thú bên trong có cùng loại thể chất thân thể mới có thể luyện chế. Những này đặc thù thể chất có thể chịu tải càng nhiều năng lượng cũng liền có thể tại nhục thân bên trong trữ tồn càng nhiều thi khí cùng tử khí. Có đặc thù thi thể còn muốn phóng tại âm khí tử khí các loại nồng đậm địa phương, dùng bí pháp đem hấp thu đến âm khí khóa tại nhục thân bên trong. Có luyện thi thủ đoạn bên trong còn phải phối hợp thuốc tắm, hầu hạ luyện thi so hầu hạ đại gia còn tốn sức. Những này luyện thi mấy chục năm có thể hóa thành thiết giáp thi, mấy trăm năm có thể hóa thành ngân giáp thi, mấy ngàn năm mới có thể hóa thành kim giáp thi. Đương nhiên, luyện thi bí thuật cao minh hay không, tài nguyên nhiều ít đều hội ảnh hưởng luyện chế kim giáp thi tiêu hao thời gian. Bất quá, muốn luyện thành kim giáp thi chí ít cũng muốn ngàn năm trở lên thời gian. Có thể nói, này kim giáp thi nhục thân thượng mỗi một chỗ, đều tràn ngập đại lượng thi khí cùng tử khí. Vương Đạo Viễn phía trước thiêu chết đầu kia luyện thi thi khí cùng tử khí cộng lại còn không có này kim giáp thi một căn trên đầu ngón tay nhiều. Luyện thi nhục thân cường độ liền dựa này cả hai chống đỡ, không đem triệt để tiêu hao rơi cũng liền phá không nổi luyện thi nhục thân. Cái này kim giáp thi chỉ xem như sơ nhập tứ giai thượng phẩm, nhưng vô luận nhục thân cường độ vẫn là lực lượng, đều không phải Vương Đạo Viễn có thể so sánh. Mặc dù là Triệu Tĩnh Quốc dùng ra một kích toàn lực cũng chỉ có thể bị thương đến kim giáp thi, trọng thương nó đều rất khó làm đến. Muốn một kích trọng thương nó chỉ sợ sư tôn Lôi Viêm chân nhân mới có thể làm đến. Hiện tại Vương Đạo Viễn đã minh bạch phía trước Triệu Lăng Viêm cùng hai gã triệu gia kim đan đánh vào cửu u huyền tinh khoáng động bên trong, vì cái gì hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ hội tự bảo kim đan. Tại cái kia loại hẹp hòi hoàn cảnh bên trong, nhân loại tu sĩ tốc độ ưu thế cùng pháp thuật ưu thế phát huy không ra tới, xa không phải luyện thi đối thủ. Hai gã triệu gia tu sĩ có thể tự bảo kim đan liền không tệ, bằng không thì kim đan cùng một thân tinh huyết đều muốn luân lạc vì kim giáp thi chất dinh dưỡng. Kim giáp thi tốc độ tại luyện thi bên trong xem như tương đối nhanh, thực tế xem như trên mặt đất chạy nhanh thời điểm. Bất quá tại bầu trời phi tốc độ liền không thế nào. Phía trước có thể nhanh chóng theo trong khoáng động bay ra tới, tám thành là mượn nhục thân lực lượng nhảy ra tới. Bay thẳng đến tại không trung, nó tốc độ cũng liền cùng không có cao minh độn thuật kim đan tu sĩ không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà luyện thi chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là nhục thân, chỉ cần không bị nó cận thân, đảo là không cần quá sợ hãi nó. Vương Đạo Viễn độn thuật coi như không tệ, không đến mức bị một đầu luyện thi cầm xuống. Có thể huyền vũ luyện ngục kiếm tu pháp thuật các loại đồ vật là rất khó bị thương đến nó. Chỉ có thể dựa Xích Vũ Ô bản mệnh linh hỏa tiêu hao nó trên người thi khí cùng tử khí. Hắn theo Xích Vũ Ô trên người dẫn xuất hỏa diễm, thúc dục chu thước phiến, gia tăng hỏa thế, hướng kim giáp thi trên người thiêu đi. Kim giáp thi trốn tránh vài cái, vẫn là bị ngọn lửa đuổi theo. Bị ngọn lửa thiêu đốt phía sau, kim giáp thi trên người kim sắc hào quang lóng lánh. Kim quang nhanh chóng hóa thành hắc vụ, đem hỏa diễm bao bọc đứng lên, hỏa diễm tại nhanh chóng dập tắt. Vương Đạo Viễn toàn lực thúc dục chu thước phiến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì luyện thi trên thân hỏa diễm bất diệt. Muốn thiêu chết kim giáp thi, không thiêu 2-3 tháng là hoàn toàn không có diễn. La Cửu U cái này nhát gan chuột nhát cũng hiện ra thân hình, phóng ra âm khí giúp kim giáp thi áp chế hỏa diễm, mắt thấy kim giáp thi trên người hỏa diễm càng ngày càng nhỏ. Xích Vũ Ô cũng vội vàng xuất thủ, liên tục quạt động cánh, kim giáp thi trên người hỏa diễm vẫn là có chậm rãi giảm yếu dấu hiệu. Dạng này tiêu hao xuống dưới cũng chỉ có thể tiêu hao rơi một ít thi khí cùng tử khí, rất khó bị thương đến kim giáp thi. Này vẫn là xích kim hỏa diễm khắc chế kim giáp thi, nếu là đổi không có khắc chế thủ đoạn tu sĩ qua tới, chỉ sợ nửa bước nguyên anh cũng phải phí rất lớn công phu, mới có thể bị thương đến kim giáp thi. Vương Đạo Viễn thi triển huyền vũ luyện ngục muốn đem La Cửu U cùng kim giáp thi phân cách ra tới. Đáng tiếc huyền vũ luyện ngục tại kim giáp thi trước mặt cũng chính là một quyền sự tình. nó còn ngạnh khiêng lên hỏa diễm, hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Vương Đạo Viễn dựa vào Vân Yên Độn, đảo là sẽ không bị nó đánh trúng, ngược lại là có thể thừa cơ cho La Cửu U tới hơn mấy kích. Có thể La Cửu U quá mức gian xảo, vừa bị công kích liền thi triển độn thuật hướng Kim Giáp Thi bên người chạy. Kim Giáp Thi cùng La Cửu U cũng không dám tùy tiện tách ra, bằng không thì Vương Đạo Viễn cùng Xích Vũ Ô liên thủ, vẫn là có thể bị thương đến Kim Giáp Thi. Song phương đảo là cầm cự được, ai cũng cầm không xuống ai. Vương Đạo Viễn đảo là không gấp gáp, cũng không có cần thiết bại lộ càng nhiều át chủ bài. Chính mình bên này có thể ổn định liền hảo, giành thắng lợi cũng không hoàn toàn dựa chính mình. Mặt khác bốn gã đồng bạn, Cố Thành Phong thực lực hơi yếu hơn Viêm Dương chân nhân, Lục Hoàng Tử cùng Trung Chấn Dương cơ bản xem như ngang tay. Triệu Lăng Giang có chút ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn vô pháp giành thắng lợi. Đảo là Triệu Tĩnh Quốc bên kia là đại ưu thế, Tiền Dương cùng Kim Sơn đã là mình đầy thương tích. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, mắt thấy liền muốn không địch lại. Chỉ cần Triệu Tĩnh Quốc có thể chảm sát nhất danh đối phương Kim Đan tu sĩ, bên này liền có thể nhanh chóng giành thắng lợi. Mà Tam Tông bên kia Kim Đan hậu kỳ chiến lực cũng đã thấy đáy, hiện tại cũng liền Vạn Linh Tông còn có thể kéo qua tới một cái Kim Đan hậu kỳ. Một khi điều qua tới nhân thủ phía sau, bên kia phòng thủ Triệu Hoàng nhân thủ liền sẽ không đủ dùng. Triệu Tĩnh Quốc cũng chú ý đến Vương Đạo Viễn bên này khó mà giành thắng lợi, trong tay trường kiếm phía trên lập lòe chói mắt thủy lam sắc hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là muốn tới cái tàn nhẫn, chảm sát một cái đối thủ. Đúng vào lúc này, trong khoáng động toát ra một cổ hắc yên, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Triệu Tĩnh Quốc mà đến. Triệu Tĩnh Quốc chỉ phải cái biến này nhất kích mục tiêu, hướng hắc yên chém đi qua. Chỉ nghe một tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền tới, nhất đạo hắc sắc bóng người theo hắc vụ bên trong bay ngược mà ra. Người này hiện ra thân hình, chỉ thấy hắn một thân hắc sắc trường bào, toàn thân âm khí quẩn quanh, âm khí bên trong còn ẩn tàng thi khí cùng tử khí. Hắn trong tay cầm lấy thuẫn bài, bất quá trên thuẫn bài có nhất đạo rất sâu vết kiếm, đã triệt để phế đi. Hắc bào tu sĩ phát ra khàn khàn thanh âm, Triệu gia truyền thừa quả nhiên lợi hại, này nhất kiếm có thể phế rơi tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Nhìn hắn khuôn mặt đảo là cùng La Cửu U có phần hơi tương tự. Triệu Tĩnh Quốc hỏi, ngươi chính là một mực tàng không xuất hiện La Cửu Ngục. Thực lực quả nhiên cường hãn, hắc bào tu sĩ cười nói, có thể nhượng Triệu Quốc đệ nhất cao thủ khích lệ, lão hủ vinh hạnh chi chí. Hắn nhìn sau lưng mình đầy thương tích Tiền Dương cùng Kim Sơn, hô một tiếng. Rút lui, lấy Triệu Tĩnh Quốc thực lực lấy một địch ba cũng có chút độ khó. Mọi người linh lực tiêu hao không nhỏ, tiếp tục liều xuống dưới cũng không có giành thắng lợi cơ hội, còn khó tránh khỏi có thương vong. Vương Đạo Viễn cũng mang theo mọi người ly khai nơi đây, phản hồi Quy Nguyên Sơn. Trở lại Quy Nguyên Sơn phía sau, Vương Đạo Viễn hỏi. Tông Chính Khanh, ngài cảm thấy cái kia La Cửu Ngục thực lực như thế nào? Triệu Tĩnh Quốc suy tư chốc lát đáp, hẳn là cùng Lăng Giang không sai biệt lắm, bất quá hắn nhục thân lực lượng cực cường. Ta cùng Tà Dương cung Kim Dương nghịch tặc giao thủ qua, hắn dùng ra pháp tướng, lực lượng cũng liền cùng này La Cửu Ngục không sai biệt lắm. Phía trước tiếp xuống ta cái kia nhất kiếm, dựa đến chủ yếu chính là nhục thân chi lực. Quận Vương, Cố Đạo Hữu, các ngươi hai vị cũng đi luyện thể chi đạo, gặp qua như thế cường hãn nhục thân ư? Cố Thành Phong lắc đầu, Vương Đạo Viễn nói tiếp. Nếu là ta sư tôn Lôi Viêm chân nhân, có lẽ có này thực lực. Có thể U Minh Tông này điểm của cải, lại không lấy luyện thể chi đạo sở trường, rất không có khả năng bồi dưỡng ra nhân vật như vậy. Tuy nhiên hắn tận lực ẩn tàng, nhưng ta vẫn là phát hiện hắn trên người có thi khí cùng tử khí tồn tại. Hơn nữa, này cả hai cực kỳ tinh thuần, cũng không phải trường kỳ cùng luyện thi ở chung nhiễm mà đến. Lại tăng thêm nhục thân như thế cường hãn, ta hoài nghi hắn là bán thi. Cố Thành Phong có chút mê mang, đảo là Triệu gia người sắc mặt khẽ biến. Triệu Lăng Giang vội vàng hỏi. Quận Vương nói là cái loại này người sống dẫn thi khí cùng tử khí nhập thể, luyện thành bán nhân bán thi bí thuật. Cách chương.